Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả, Hùng Tâm Toái. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 413, chương 414, rừng rậm trùng đấu. Vừa mới đi vào khu rừng rậm, Sa liền cảm giác có chút không được bình thường. Một đôi sắc bén con mắt cảnh giác quan sát đến chung quanh. Chung quanh cây cối, đại đa số đều phủ lên màu trắng tơ nhện. Từng đạo tơ nhện ngang qua từng cái tán cây tầm đó, liên tiếp thành một chương to lớn lưới, đem trọn cánh rừng đều bao phủ. Mà liền tại chương này lưới lớn trung tâm, Ariados thân thể khổng lồ kia chính treo ngược ở phía trên. Một đôi mắt mang theo hí ngược, lẳng lặng nhìn xa đi vào chính mình chiến đấu sân khấu. Ariados, dùng pin mí sai, tư, ở trên cao nhìn xuống. Lúc này Ariados chiếm cứ lấy độ cao ưu thế. Thế là liền tại Ginkgo tiếng kêu dưới không lưu tình chút nào phát động thế công. Chỉ thấy Ariados miệng há ra, hai viên to lớn răng nanh cấp tốc mở ra. Sau đó chính là mảng lớn pin missile chút xuống. Kéo lấy một đạo thật dài đuôi cánh nhanh chóng hướng xa bay đi. Né tránh xa, dọc theo thân cây sông đi lên dùng Aerial A. Táp, xa nghe được chỉ lệnh. Hai chân đột nhiên lui lại cấp tốc tránh né pin missile công kích. Số lượng đông đảo pin missile bởi vì không có đánh trúng mục tiêu đánh vào trên mặt đất, dẫn phát ra liên tiếp không ngừng bạo tạc. Trong nháy mắt đem toàn bộ rừng rậm mặt đất đều bao phủ tại trong sương khói. Táp, mà đúng lúc này, xa một tiếng kêu to từ trong sương khói truyền ra. Ngay sau đó chính là toàn thân tản ra bạch quang xa. Đột nhiên từ trong sương khói xông ra, động tác nhanh chóng nhảy đến một bên trên đại thụ, dưới chân dẫm lên không có mạng nhện vị trí không ngừng kéo lên cao. Cuối cùng càng là lăng không nhảy lên, một đôi xung danh ánh sáng màu trắng cự kìm, không lưu tình chút nào hướng lưới lớn ở giữa Ariados chém tới. Né tránh hắn, Ariados, dùng Agility, Táp. Ariados mặc dù là trùng cùng độc thuộc tính Pokemon, nhưng là vẫn như cũ có thể học được siêu năng, cùng U Linh thuộc tính kỹ năng. Agility chính là trong đó một cái. Lúc đầu Ariados tại chính mình ở trên mạng động tác chính là rất cấp tốc. Giờ phút này lại phát động Agility, thân thể to lớn càng là linh hoạt vô cùng. Chỉ là thân ảnh lóe lên liền tránh thoát xa Aerial A. Táp. Mà xa nhảy lên vọt tới trước tình thế vẫn không có dừng lại. Hai cái tản ra ánh sáng màu trắng cự kìm thật nhanh tại trước người mình vạch ra một cái chữ thập. Trực tiếp đem trên tán cây lưới lớn nổ tung một cái động lớn. Sau đó chạy qua. Táp. Chui ra lưới lớn xa rơi xuống một bên tán cây phía trên. Quay đầu nhìn đã bắt đầu tu bù đắp Ariados. Ánh mắt có chút ngưng tụ. Xa. Flash Cannon. Táp, theo Hyakun hô to một tiếng, sạch sẽ kim loại sáng bóng cấp tốc tại xa song kìm bên trong hội tụ. Nhanh chóng ngưng tụ ra một viên bạch sắc quang cầu. Sau một khắc liền hóa thành một đạo quang trụ phun ra mà xuống. Ariados, dùng Nai Set, tư tư, mà Ginkgo cũng là trước tiên làm ra phản ứng. Vừa vặn đem mạng nhện tu bổ lại Ariados, nhanh chóng đem đầu xuyên qua mạng nhện. Một đôi âm theo đuổi trong ánh mắt nhanh chóng bắn ra hai đạo tựa như tia chớp màu đen bóng ma. Tinh chuẩn cùng súng đại bác cột sáng đụng vào nhau. Bành, hai đạo kỹ năng chạm vào nhau. Lập tức đã dẫn phát một trận bạo tác. Nồng đậm khói đen nhanh chóng trên không trung tràn ngập. Như mây đen đem vùng rừng rậm này bao trùm. Xa, Xizer, Táp. Nhưng ngay tại cái này tầm mắt mọi người đều bị khói đen ngăn trở thời điểm. Hyakun một đạo chỉ lệnh truyền ra. Ngay sau đó, mây đen bên trong liền vạch ra một đạo lưu kim ánh sáng. Chỉ thấy xa thân thể cuốn lên lấy khói đen từ không trung bay thấp. Một đôi cự kìm giao nhau để ở trước ngực. Mang theo nồng đậm lục sắc quang mang trong nháy mắt đem Ariados vị trí mạng nhện toàn bộ. Chém vỡ. Đồng thời về sau song kìm cấp tốc kẹp chặt Ariados thân thể. Thật nhanh cùng Ariados cùng một chỗ rơi xuống mặt đất. Ầm, một tiếng ngột ngạt phanh vang. Xa cùng Ariados song song rơi xuống đất. cứng rắn rừng rậm mặt đất đều tại thời khắc này run rẩy một chút. Mà tại sao cùng Ariados rơi xuống đất trong nháy mắt, Ariados liền đột nhiên giãy ra, cấp tốc kéo dài khoảng cách, hai mắt nhìn chằm chằm một bên xa, trong miệng không ngừng phát ra gào thét. Xa, thừa dịp hiện tại dùng Aerial A. Bây giờ Ariados rơi xuống đất, không có mạng nhện trở ngại cùng không trung ưu thế, chính là xa phát huy thời điểm. Táp, xa cũng là lập tức trả lời một tiếng. Hai cái cự kìm cấp tốc tràn đầy bạch quang. Hai chân khẽ động liền vọt mạnh mà lên. Ariados, Sonic Boom, tư, không do dự chút nào. Xa vừa vặn nhấc chân trong nháy mắt. Ariados Sonic Boom cũng đã phát ra. Mắt trần có thể thấy mạnh mẽ Sonic Boom trực tiếp quét sạch toàn trường. Vô số cây cối tại Sonic Boom dưới kịch liệt rung động. Táp, xa tự nhiên là đứng mũi chịu sáo. Toàn bộ thân thể trực tiếp bị Sonic Boom bao phủ. Song kìm bên trên bạch quang đã tán đi. Đồng thời cấp tốc giao nhau bảo vệ đầu. Cắn chặt hàm răng chống cự lại Ariados Sonic Boom. Xa, không muốn ngạnh kháng. Lui lại trốn đến phía sau đại thụ. Hyakun nhìn xem bị Sonic Boom bao phủ xa nhíu chặt mày lên. Vội vàng lớn tiếng đối xa hô. Táp, mà lúc này bị tạp âm bao phủ xa. Mơ hồ nghe được Hyakun tiếng kêu. Có chút quay đầu nhìn thoáng qua Hyakun. Sau đó đột nhiên gật đầu. Thân hình phi tốc lui lại. Đừng để hắn chạy thoát Ariados. Dùng xe đầu Sonic. Tư. Bất quá mắt thấy xa muốn bứt ra trở ra. Ginko lại đột nhiên lớn tiếng đối Ariados thét lên. Ngay sau đó Ariados chính là một tiếng gào thét. Phía dưới thân thể to lớn cái bóng trong nháy mắt như là dòng sông xông lên. Tốc độ nhanh để xa đều phản ứng không kịp. Nháy mắt xa liền đã bị cái bóng cuốn lấy thân thể. Cơ hội tốt Ariados. Dùng bao. Tư. Mà bởi vì xe đầu Sonic trở ngại. Xa triệt thoái phía sau động tác trì trệ. Ginko liền lập tức nắm lấy cơ hội. Ariados trong miệng Sonic Boom dừng lại. Toàn bộ thân thể liền đột nhiên bao sinh mà ra. Thân thể to lớn mang theo cường đại lực trùng kích ầm vang đập về phía xa. Xa, Aerial A, táp, mắt thấy đã tránh né không xong Ariados công kích. Hyakun nhướng mày phát ra chỉ lệnh. Xa cũng là ánh mắt ngưng tụ. Hai cái cự kìm cấp tốc phát sáng. Đón Ariados đột nhiên phát động công kích. Mười phần cường lực công kích xa cự kìm tại Ariados trên thân thể trong nháy mắt xẹt qua. Nhưng theo sát phía sau tự thân cũng bị Ariados cho đập trúng. Ariados mang theo xa trực tiếp lâm vào trong lòng đất. Trong nháy mắt hai cái Pokemon toàn bộ lâm vào trong lòng đất. Có thể thấy được một kích này lực lượng rốt cuộc mạnh cỡ nào. Từ từ táp bất quá tại một kích này qua đi. Ariados cùng xa nhưng cũng không có động tác khác. Tất cả đều là yên lặng ghé vào hố đất bên trong. Con mắt xoay lên vòng vòng. Ariados, Sizer, đồng thời mất đi năng lực chiến đấu. Đây là một trận thế hòa. Giải thích người chủ trì khi nhìn rõ Ariados cùng xa trạng thái về sau. Liền lập tức lớn tiếng đối khán giả hô. Ngữ khí hơi có vẻ kích động. Trở về a Ariados. Vất vả ngươi, ngươi có thể nghỉ ngơi thật tốt. Ginko dẫn đầu đem Ariados thu hồi. Sau đó Hyakun cũng là đem xa thu hồi trong Pokbo. Cuối cùng lại là ngang tay. Hyakun ngươi thật là rất không tệ. Ariados đã là ta mạnh nhất Pokemon. Mà Sizer hiển nhiên còn không phải ngươi mạnh nhất. Hậu sinh khả úy. Tốt rồi, đánh xong, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành. Cần phải đi, đằng sau cái nha đầu kia đoán chừng đều nhanh đã đợi không kịp. Tương lai vẫn là thuộc về các ngươi người trẻ tuổi a. Tạm biệt đối với vừa vặn thế hòa. Ginko thở dài cảm khái một phen. Sau đó liền quay người rời đi. Nhanh chân hướng vào sân thông đạo đi đến. Mà liền tại Ginko vừa vặn đi đến cửa thông đạo thời điểm. Một đạo cao gầy thân ảnh cũng đã bước nhanh đi ra. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.